Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hành Thiên lại vung tay lên, ba đạo hào quang bay ra, bắn thẳng đến trước người Lâm Phong, Lý Phàm và Hàn Song, ba người đưa tay tiếp xúc, lực lượng hào quang nhu hòa, phảng phất như nằm lông vũ ở trong lòng bàn tay, có thể thấy được tu vi của Liễu Hành Thiên thâm bất khả trắc, khống chế lực lượng đến cấp độ cực kỳ cao thâm. Lâm Phong mở tay ra xem xét, đây là một quyển địa đồ, cực kỳ đơn giản, nhưng phía trên có đánh dấu rất kỹ càng. Liễu Hành Thiên giải thích nói. Đây là một vị trận pháp sư vẽ ra, trải qua nàng phỏng đoán, loại mê cung này xưng là mê cung tổ ong, chúng ta nắm giữ tư liệu đều ghi lại ở phía trên. Lâm Phong xem xét, đây là một bức địa đồ hình lục giác, dựa theo địa đồ miêu tả, mê cung này tổng cộng chia làm 127 không gian độc lập, mỗi không gian đều có 6 lối ra, mỗi lối ra sẽ tiến vào không gian kế tiếp, Tần Quốc đã từng thử qua mấy chục lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Mấu chốt nhất là, mê cung này có hạn chế, cũng không phải hạn chế thời gian, mà là mỗi tiến vào một không gian, áp chế sẽ mạnh lên mấy phần, dựa theo đoán chừng, vô luận cảnh giới nào, nhiều lắm chỉ có thể xuyên qua không gian 70 lần, vượt qua số này thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Nếu không có hạn định này, lấy tuổi thọ của người tu tiên, muốn mò ra bí mật của mê cung cũng không phải chuyện khó. Nhưng đây dù sao cũng là kiếp tiên lưu lại khảo nghiệm, không có khả năng đơn giản như vậy. Mà trên bản đồ đánh dấu là ghi chép của người khiêu chiến từ trước đến giờ, tỉ như ở đâu là tử môn, ở đâu là sinh môn, nhưng rất ít, căn bản thu thập không đủ. Liễu Thiếu Thiếu hiếu kỳ nói, thế nào, có nắm chắc không? Lâm Phong lắc đầu nói, không biết nhưng có một ý tưởng, có thể thử một chút. Nói thật Lâm Phong cho Liễu Thiếu Thiếu quá nhiều kinh hỉ, dẫn đến Liễu Thiếu Thiếu bản năng cho rằng hắn có thể làm được. Liễu Hành Thiên phất tay mở ra không gian, đưa ba người vào, mặc dù bên ngoài không cách nào can thiệp bên trong, nhưng lấy tu vi của hắn, chỉ đưa người vào thì không có vấn đề. Động phủ không nhỏ, giống như một thế ngoại đào nguyên, trung tâm có núi cao đứng vững, cách lối ra chỉ ít 40 dặm, khó trách Liễu Hành Thiên phải xuất thủ đưa bọn hắn một đoạn đường, không phải bằng cước lực của bọn hắn, muốn tới cũng phải cần khá nhiều thời gian. Trong dưỡng tâm điện, mọi người lấy đại pháp lực thi triển pháp quyết mở ra một không gian kỳ dị, có thể quan sát tình huống bên trong. Đây là công năng ở trên địa đồ mà bọn hắn mang theo, chỉ bất quá một khi tiến vào mê cung, sẽ bị quy tắc thần bí quấy nhiễu, dẫn đến không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Phương thiên địa này mở ra thời gian có hạn, Lý Phàm và Hàn Song cơ hồ ngựa không dừng vó vọt vào trong động. Thời điểm hai người tay cầm địa đồ tiến vào mê cung, Lâm Phong chờ một lát cũng đi theo vào. Đi vào, xác thực cảm giác có loại biến hóa rất nhỏ, có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lên người, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Mê cung tổ ong có một đặc điểm chính là tương thông, vô luận ngươi đi như thế nào, cuối cùng cũng có thể gặp phải đối phương. Từ không gian thứ nhất đến không gian thứ 30, ba người chạm mặt một hai lần, Lâm Phong như rất quen thuộc, chào hỏi nhiệt tình, Lý Phàm và Hàn Song lại sầm mặt không thèm đáp lại. Sau 30 không gian, tỷ lệ gặp nhau thu nhỏ, bởi vì áp lực tăng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không thể nào biết được tình huống của bọn hắn, nhưng trưởng bối của Lý Phàm và Hàn Song đều đang cầu khẩn, đây chính là truyền thừa của kiếp tiên tam phẩm, môn phái như Tẩy Tâm Các cũng khó có thể kháng cự, chớ nói chi là Vạn Kiếm Phái. Trong không gian mê cung không có chút nguy cơ nào, còn nguy cơ bên ngoài thì sớm đã bị Tần Quốc dọn dẹp sạch sẽ, nơi này chỉ là thủ đoạn kiếp tiên khảo nghiệm truyền nhân mà thôi. Thời điểm đi hơn 40 không gian, bước chân của Lâm Phong bắt đầu trở nên chậm chạp, trên trán chảy ra mồ hôi, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất tựa hồ sẽ chấn động một cái. Đợi đi hơn 60 không gian, cả người Lâm Phong bị ép tới cúi xuống, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Kiếp tiên này thật là ngoan nhân, ở dưới loại áp lực như vậy còn phải cân nhắc làm sao xông qua mê cung, quả thực là ngược đãi người. Thời điểm đi qua hơn 70 không gian, Lâm Phong cơ hồ chỉ có thể chống tường xê dịch, hai chân run rẩy. Thật vất vả kiên trì đến không gian thứ 80, cả người Lâm Phong bị ép nằm trên mặt đất, xương cốt vang lên kèn kẹt, đây quả thực là đang liều mạng. Hiện tại đừng nói xê dịch, xem như tiến lên một chút cũng là đang liều mạng, trong lòng Lâm Phong lạnh lẽo mắng. Kiếp tiên đáng chết này, bố trí thí luyện không hợp thói thường như vậy làm gì, ngay cả thể phách như ta cũng phải nằm sấp, ta cũng không tin còn có người mạnh hơn ta. Đây cũng không phải khoác lác giống như Lý Phàm và Hàn Song, ở không gian thứ 60 đã không chịu nổi, bị ép nằm trên mặt đất giống như cá ướp muối, dãy dụa cũng không được. Lâm Phong đã rất tốt, chẳng những có thể dãy dụa còn có thể lách đi. Chết chết, đau chết, lại đi một ô, đau chết. Không biết phải đi bao xa nữa. Mặc dù thân thể Lâm Phong đau nhức nhưng ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, tu luyện thái thượng tu thần lục quả nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Dãy dụa bỏ qua một không gian, rốt cục tới không gian thứ 81, tình cảnh trước mắt lập tức thay đổi, cảm giác áp bách trên thân thể cũng biến mất. Cả người Lâm Phong trở nên linh hoạt, nhảy mấy cách không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng ken két. Thoải mái à, ta biết căn bản không có phức tạp như vậy, mê cung chỉ là cái hố, điều kiện tiến vào nơi này chỉ là vượt qua 81 không gian mà thôi. Lâm Phong nhịn không được hô lên, cùng lúc đó, Lý Phàm và Hàn Song cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Oanh. Bị bắn ra mê cung, ngửi không khí mát mẻ bên ngoài, hai người như được đại xá, tham lam hít lấy, tình huống bên trong thật quá thê thảm rồi. Ra, có người phát hiện bọn họ, là Lý Phàm và Hàn Song, xem ra bọn hắn đã thất bại. Có người thở dài, tâm tình rất phức tạp, bọn hắn là không muốn chỗ tốt bị người lấy đi nha. Lý Phàm và Hàn Song tranh thủ thời gian điều tức khôi phục trạng thái, cũng đang đợi Lâm Phong, tất cả mọi người đều đang chờ kết quả. Lâm Phong nhìn xung quanh một chút, trong động bố trí cực kỳ đơn giản, nói là nơi truyền thừa chẳng bằng nói là chỗ ở của kiếp tiên tam phẩm. Trong động có trận pháp giữ gìn, trải qua nhiều năm cũng không dính một tia cho bụi, vật phẩm cũng có thể duy trì trạng thái hoàn mỹ. Lâm Phong đi một vòng, phát hiện cái gọi là truyền thừa ở trên bàn. Cách chương.